Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 44. Cảm kích linh thế, cây, là cổ lão nhất sinh mệnh hình thái một trong. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quang thụ ở bầu trời đêm chập chờn, tựa như ảo mộng, hào quang của nó tung rơi xuống mặt đất. Đem ban đêm ngủ thọ ma người đều tỉnh lại rồi. Đó là cái gì? Bọn họ đi tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời quang thụ, huy hoàng bảo thụ, một vài người gọi ra tên của nó. Bọn họ từ nhỏ đã nghe nói qua cái kia truyền thuyết. Chưa ai từng thấy huy hoàng bảo thụ, nhưng bọn họ nhìn thấy quang thụ sau, trong lòng khát vọng nói cho bọn họ biết, đó chính là huy hoàng bảo thụ. Cây kia bên trong, có bọn họ cái bóng. Đây là khắc vào linh hồn cộng hưởng. Người thật làm được rồi. Có người sau lưng Tôn Ngộ Không nói rằng, Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy sau lưng hội tụ văn võ quan chức. Này không khó, hắn đối với Thọ Ma Hoàng đế nói rằng, quang thụ là hắn dùng thiên đạo văn tự sáng tạo ra đến. Nó không thể so vạn linh thụ phức tạp. Tôn Ngộ Không có thể dùng cây mô phỏng ra thiên đạo, dĩ nhiên là có thể sáng tạo huy hoàng bảo thụ. Huy hoàng bảo thụ là đi về cái bóng vị trí không gian chìa khóa. Chúng ta muốn làm sao cầm lại cái bóng? Hoàng đế nhìn quang thụ, trong mắt lấp lóe tia sáng. Chỉ có thể đi vào cầm. Tôn Ngộ Không trả lời. Các ngươi trên người tiên pháp biến thành nguyền rủa, có lẽ là bởi vì cái bóng phát sinh dị biến. Hắn nói cho hoàng đế, muốn ở huy hoàng bảo thụ mở ra không gian lấy ra cái bóng, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Hoàng đế nhíu mày, thượng tiên có thể không cùng chúng ta cùng nhau đi vào? Hắn hỏi, ngoặc kép, không thể. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn rất muốn làm như thế, nhưng hắn nhất định phải ở bên ngoài duy trì huy hoàng bảo thụ hình thái. Hoàng đế nhìn Tôn Ngộ Không, người này thật đáng giá tín nhiệm sao? Trong lòng hắn né qua một tia bất an. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Sai qua sau, bọn họ khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở ra nguyền rủa. Chỉ có thể tin tưởng hắn rồi. Hoàng đế cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Hắn không biết bảo thụ bên trong có hay không rơi vào, nhưng vẫn để cho Tôn Ngộ Không mở ra đường nối. Ở Tôn Ngộ Không dưới sự dẫn đường, quang thụ hướng ra phía ngoài triển khai to lớn tán cây. Từng mảng mang quang lá cây từ ngọn cây bay xuống, lưu loát rơi trên mặt đất, hóa thành từng đường vòng sáng. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, vào đi thôi. Hoàng đế cái thứ nhất bước ra bước chân, biến mất ở vòng sáng bên trong. Ở đây các võ quan dồn dập tùy tùng, không có bất kỳ người nào chần chờ. Ở hỏa diễm rơi ở trong, dưới cây liền còn lại Tôn Ngộ Không cùng một ít quan văn. Vòng sáng biến mất rồi. Tại sao biến mất rồi? Có quan văn hỏi. Huy hoàng bảo thụ chỉ có thể để nhiều người như vậy đi qua. Tôn Ngộ Không trả lời. Có thể hay không mở ra nguyền rủa, liền nhìn bọn họ rồi. Các quan văn có chút bất an. Lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng dậy. Hắn từ ống tay móc ra một bình rượu, nói rằng, hiền đệ, tể tướng vừa nãy cho ta một bình rượu, chúng ta đem nó uống. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hai người không quản chu vi quan văn, ngồi xuống uống rượu. Ở trong đó đến cùng có nguy hiểm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Ta chưa tiến vào quá, không biết. Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười, nói không chắc là cái bóng thành tinh rồi. Tôn Ngộ Không cười cợt. Hắn đưa tay một chiêu, một quyển sách xuất hiện tại trong tay. Đây là cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Bọn họ còn phải rất lâu đi ra. Tôn Ngộ Không một tay cầm rượu, một tay lật sách. Ta muốn nhìn một chút sách. Hắn ở duy trì quang thụ đồng thời, còn có dư giật đến xem sách. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút bất đắc dĩ. Nâng cốc uống sạch sau, liền cảm thấy vô vị. Bắt đầu nhắm mắt đả tọa, không khôi phục tiên lực. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng bất an. Tu hành có thể làm cho hắn tâm linh bình tĩnh. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngay ở Thọ Ma Quốc các quan văn buồn ngủ thời điểm, quang thụ bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. một luồng tiếng nổ vang rền từ quang thụ bên trong truyền đến. Càng ngày càng gần, muốn đi ra rồi. Tôn Ngộ Không thả xuống trên tay sách, quay đầu nhìn lại, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng đình chỉ đà tọa, và quan văn nhóm đem tầm mắt nhìn phía quang thụ. Một đạo ngọn lửa từ quang thụ bên trên xuất hiện, liền đem nó đốt bình thường, cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc, toàn bộ thân cây đều cháy hừng hực lên. Oanh, một tiếng, quang thụ tán cây bỗng nhiên nổ tung, kịch liệt ánh sáng che đậy bầu trời. Sau đó, đen kịt vật thể lao ra quang thụ, giống như mưa tên bình thường hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Những kia đen kịt vật thể là cái bóng, trong đó một cái bóng ngay ở Trấn Nguyên Đại Tiên đỉnh đầu bay qua. Đùng, vọt vào bên người quan văn. Sau đó dưới chân hắn liền chiếu ra bóng đen. Quan văn ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên quỳ trên mặt đất, xoa xoa chính mình cái bóng. Cái bóng của ta, cái bóng của ta trở về rồi. Cái bóng của ta cũng quay về rồi. Tiếp theo, cái khác quan văn cũng đều kinh hỉ lên. Đầy trời bóng đen xẹt qua bầu trời, bay qua hoàng cung, bao trùm toàn bộ Thọ Ma quốc. Chỉnh tòa thành trì đều vang lên kinh hỉ âm thanh. Cái bóng, đây là cái bóng. Nguyền rủa biến mất rồi. Ta rốt cục nhìn thấy chính mình rồi. Đếm không hết tiếng kêu xé rách hắc ám, chúc mừng tiếng không dứt bên tai. Bọn họ mở ra nguyền rủa rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe được những thanh âm này, không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn vừa muốn hướng về Tôn Ngộ Không chúc mừng, lại chú ý tới vẻ mặt của hắn có chút nghiêm nghị. Hiền đệ, làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không nhìn tán cây, bọn họ vẫn không có mở ra nguyền rủa. Trấn Nguyên Đại Tiên theo tầm mắt của hắn nhìn lại, sau lưng hơi phát lạnh. Ở đó quang thụ phía trên, một đoàn to lớn khói đen từ từ thành hình, hóa thành hình người. Đó là vật gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Cái bóng tinh. Tôn Ngộ Không trả lời. Cái bóng vẫn đúng là có thể thành tinh a. Trấn Nguyên Đại Tiên vạn vạn không nghĩ tới chính mình vô tâm lời nói, dĩ nhiên thành thật. Hắn nhìn cái bóng tinh, ở nó thành hình sau, Thọ Ma quốc hoàng đế cùng các võ quan cũng thương tích khắp người từ trong cây bay ra. Không thể để cho quái vật này hãy ăn đi cái bóng. Thọ Ma hoàng đế hét lớn, dẫn võ quan cùng bóng đen đứng thành một mảnh. Trong lúc nhất thời, bầu trời ánh sáng lấp lóe. Thọ Ma người đem hết toàn lực công kích bóng đen. Bọn họ thanh thế hùng vĩ, nhưng mà như thế nào đi nữa công kích, bóng đen phá nát sau đều sẽ lần thứ hai khôi phục. Tôn Ngộ Không biểu tình nghiêm nghị nhìn một lúc, từ từ khôi phục yên tĩnh. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thật giống không có gì ghê gớm. Hắn nói ra, cái bóng tinh ngoại hình thiên biến vạn hóa, phảng phất không bị bất luận cái gì tiên pháp ảnh hưởng. Nhưng mà sự công kích của nó phương thức cũng không nhiều. Trừ bỏ dùng hắc ám vây quanh người khác, cái bóng tinh còn có thể thôn phệ người khác cái bóng khống chế đối phương. Nhưng ở này bên trên, sẽ không có càng cao thâm công kích rồi. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Tôn Ngộ Không. Cái bóng tinh này là cái bảo bối, nhưng nó hiện tại vẫn sẽ không chiến đấu. Tôn Ngộ Không gật đầu, quyết định ra tay. Hắn niệm cái chú, huy hoàng chi cây đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang phù, lít nhà lít nhít vây quanh cái bóng tinh. Những phù văn kia khóa lại cái bóng tinh, biến thành một cái tiểu cầu, rơi xuống trong tay hắn. Thọ Ma hoàng đế phí hết tâm tư đều không thể tiêu diệt cái bóng tinh, lại bị Tôn Ngộ Không tiện tay phong ấn rồi. Hoàng đế dẫn võ quan rơi xuống đất, ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Ngộ Không. Bọn họ nhìn Tôn Ngộ Không một hồi lâu, sau đó quỳ trên mặt đất. Thượng tiên đại ân, Thọ Ma người cảm kích linh thế. Hoàng đế nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.